Đăng Hoa Tiếu, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Vân Ánh đứng đợi trong sân rất lâu. Ánh trăng tràn ngập như nước, dịu dàng chiếu sáng cả sân. Hoa quế phảng phất hương thơm, đêm mát như được gột rửa. Đêm rằm tháng 8 ở kinh thành thịnh, vầng trăng tròn luôn trong vắt hơn ngày thường. Chàng thanh niên đứng giữa sân, im lặng như tảng đá kiên cường. Ánh trăng bạc chảy qua từng khóm hoa quế thơm ngát, rồi lan tỏa lên những họa tiết hoa văn màu vàng nhạt trên trang phục thêu của chàng. Cuối cùng dịu dàng phủ lên khuôn mặt, để lại trong đồng tử một tia sáng mơ hồ. Chàng vẫn nhìn chăm chăm vào ô cửa sổ hoa. Ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ ô cửa sổ nhỏ càng làm cho đêm vốn đã lạnh lẽo này thêm phần tĩnh mịch. Chàng lặng lẽ nhìn, như thể sẽ đứng ở đây đến tận cùng thời gian. Thị vệ bên cạnh khuyên, chủ tử, hay là đi nghỉ trước đi. Bùi Vân Ánh khẽ lắc đầu, nhưng bàn tay nắm kiếm càng siết chặt. Từ cửa sổ hoa vọng ra tiếng rnr đứt quãng. Thỉnh thoảng có tỷ nữ bưng chậu bạc đi ra. Những chậu u đỏ chói mắt ấy khiến người nhìn cũng phải kinh hãi. Chàng hạ mi mắt xuống, hàng mi dài che khuất ánh mắt. Khi mẹ chết cũng chảy rất nhiều máu. Lúc 14 tuổi, chàng không hiểu, hoảng loạn và vụng về cố gắng dùng tay bịt vết thương trên cổ mẹ. Nhưng u vẫn tuôn ra ồ ạt, dường như vô tận, trong chớp mắt đã làm ướt đẫm tay chàng. Người phụ nữ vốn hay cười ôm chàng thật chặt vào lòng. Những chất lỏng ấm áp không ngừng chảy ra từ cơ thể bà, trở nên nhớp nháp và lạnh giá. Mẹ nhìn chàng, đôi mắt luôn tràn ngập nụ cười giờ chỉ còn đau đớn và lưu luyến. Cùng với sức sống dần dần bị tước đoạt, tàn úa, bà thở hổn hển, gấp gáp nói, Ánh Nhi, bảo vệ tốt cho tỷ tỷ con. Mau chạy đi, mau chạy đi. Đó là câu nói cuối cùng mẹ để lại cho hắn. Bùi Vân Ánh nhắm mắt lại. Hắn đã hứa với mẹ là sẽ bảo vệ cho Bùi Vân Thục thật tốt. Nhưng chàng thiếu niên khi đó ngay cả hôn sự của Bùi Vân Thục cũng không quyết định được. Khi biết tin Chiêu Ninh công Bùi Lệ định cho Bùi Vân Thục vào cung, dù hắn có ngăn cản đến mấy cũng vô ích. Lúc đó hắn đã hiểu ra, hắn cần quyền lực, hắn không muốn bị nhà họ Bùi khống chế. Hắn muốn tự mình quyết định số phận của hai tỷ đệ họ. Ở lại nhà họ Bùi làm thế tử Chiêu Ninh công là không được. Vì thế hắn rời phủ rời kinh, nương tựa người khác, không từ thủ đoạn để leo lên. Hắn có được điều kiện để đàm phán với Bùi Lệ, nhưng khi trở về kinh thì phát hiện Bùi Vân Thục đã xuất giá. Bùi Vân Thục không vào cung, mà vào phủ Văn Quận Vương, lấy tên phế vật Mục Thịnh. Hắn đã về muộn một bước, hắn luôn muộn một bước, giống như hôm nay, khi hắn ở Minh Lâm Viện nghe tin Bùi Vân Thục gặp chuyện. Cũng như nhiều năm trước, hắn cũng vô cùng oán hận sự bất lực của mình. Trong thoáng chốc, cơn giận dữ dâng trào, khiến hắn bỗng có ân muốn tàn sát toàn bộ phủ Văn Quận Vương. Nhưng cuối cùng hắn chỉ kiềm chế đứng dậy, báo với hoàng đế về việc này, rồi dẫn cấm vệ phi ngựa trở về. Hắn không còn là cậu thiếu gia nhỏ nhà họ Bùi sốc nổi, không hiểu chuyện như nhiều năm trước nữa. Những tổn thương và âm mưu mà Bùi Vân Thục phải chịu trong phủ này, hắn sẽ từng món đòi lại cho tỷ tỷ, dù là Mạnh Tích Nhan, Mục Thịnh hay bất kỳ ai khác. Tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh xé toang bầu không khí tĩnh mịch của đêm trường. Giọng vui mừng của Ngân Tranh từ trong cửa sổ nhỏ vọng ra. Thiên Kim, phu nhân quận vương sinh được một tiểu thiên kim. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân. Phương Tư và Quỳnh Ảnh đang đợi ngoài cửa lập tức mừng rỡ, vội vàng chạy vào trong. Bùi Vân Ánh đứng tê lặng tại chỗ, như thể không dám tin vào tai mình. Một lúc sau mới như tỉnh lại, bước nhanh đến cửa phòng, nhưng lại bị Ngân Tranh dùng tay chặn lại. Ngân Tranh ngập ngừng nói, đại nhân, cô nương vừa đỡ đẻ cho phu nhân, tiểu thư đã ra đời, nhưng tiểu thư sinh ra trong người có độc, cô nương còn phải giải độc cho cô bé, e rằng còn phải đợi một lúc nữa, ngài hiện không thể vào được. Sắc mặt Bùi Vân Ánh khẽ thay đổi. Phải rồi, sinh nở bình an chỉ là bước đầu tiên. Tỷ tỷ hắn trong phủ quận vương đã bị người ta lén lút hạ độc. Thai nhi trong bụng ngày ngày bị độc tố xâm nhiễm. Lục Đồng chỉ mới đưa được đứa bé ra ngoài trước khi độc tính nuốt chửng cô bé vào phút cuối cùng. Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên. Cô bé vừa mới chào đời này, tương lai vẫn như đêm đen sơn. M-O-N-G lung khó thấy rõ. Người trước mặt sắc mặt trầm lắng, xung quanh như tỏa ra hơi lạnh nhàn nhạt. Ngân Tranh không hiểu sao hơi căng thẳng, nghe thấy Bùi Vân Ánh lạnh giọng hỏi, quận vương phu nhân thế nào? Áp lực vừa rồi tan biến, Ngân Tranh thầm thở phào, quận vương phu nhân không sao, chỉ là hơi yếu thôi. Bùi đại nhân có thể yên tâm. Hắn không nói gì nữa. Ngân Tranh vội vàng chui vào trong phòng. Vị Bùi đại nhân này khi không cười, luôn khiến người ta cảm thấy áp lực đến không thở nổi. Hắn vẫn không đi, đứng đợi ngoài cửa, lặng lẽ nghe tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ mới sinh vọng ra từ trong phòng. Tiếng khóc rất yếu ớt, như mèo con mới sinh, oe oe vươn những móng vuốt mềm mại cào cấu, nhưng có một sức sống kỳ lạ. Trong đêm này đặc biệt làm người ta xúc động. Thị vệ Xích Tiễn đi đến bên cạnh Bùi Vân Ánh, thật lòng vui mừng cho hắn, nhưng trong niềm vui sướng lại có chút do dự không chắc chắn, khẽ nhắc nhở, chủ tử, vị Lục đại phu kia có đáng tin không? Đêm Đoàn Tiểu Yến bị Lục Đồng giữ lại, Xích Tiễn cũng có mặt. Hắn tận mắt thấy vị nữ đại phu nhìn có vẻ yếu đuối dễ thương kia đã đối đầu với Bùi Vân Ánh như thế nào. Giọng điệu châm biếm, ánh mắt khiêu khích và tâm cơ hãm hại Đoàn Tiểu Yến không chút do dự, đều không thể khiến người ta tin rằng nàng ta không có ý đồ gì khác. Bây giờ, mạng sống của mẹ con Bùi Vân Thục đều nằm trong tay nàng ta. Chỉ cần một ý nghĩ, Bùi Vân Ánh cụp mắt không nói. Một lát sau, hắn thản nhiên mở miệng, ta không có lựa chọn nào khác. Từ khi biết Bùi Vân Thục có thai, hắn đã sắp xếp Phương Tư vào viện của Bùi Vân Thục, sau đó lại gửi thêm Quỳnh Ảnh đến. Đám người hầu trong viện của Bùi Vân Thục được sàng lọc kỹ càng, ăn uống sinh hoạt càng được kiểm tra hàng ngày, không dám lơ là. Cách một thời gian lại đổi ngự y đến khám mạch, nhưng dù vậy, Bùi Vân Thục vẫn bị người ta hạ độc ngay dưới mắt hắn. Những ngự y đó tự cho mình y thuật cao minh, nhưng ngay cả việc Bùi Vân Thục trúng độc cũng không phát hiện ra. Đã không phát hiện được, tin tưởng họ có thể giải độc, chẳng phải quá nực cười sao? Hắn không muốn tin tưởng Lục Đồng, vị nữ đại phu này miệng toàn nói dối, không có lấy một câu thật. G, I, E, C người, đổ tội, vu khống. Vậy mà hắn vẫn phải đưa người mình trân trọng nhất đến trước mặt đối phương. Bởi vì lúc này, chỉ có Lục Đồng mới có thể cứu được nàng ấy. Hắn không thích cầu thần bái Phật, càng khinh thường việc con người cầu xin thần linh thương xót khi vận mệnh tối tăm. Nhưng lúc này, hắn lại thầm cầu nguyện với hư không, nguyện dùng tuổi thọ còn lại của mình đổi lấy sự bình an cho mẹ con Bùi Vân Thục đang nằm trên giường bệnh. Màn the trắng như khói như sương dưới ánh trăng nhạt, dịu dàng phủ lên bóng dáng mảnh mai của người bên giường. Giọng nàng ta lạnh nhạt không một gợn sóng, như đá trên đỉnh núi, như hoa trong thung lũng sâu, mặc cho gió thổi mưa xa, lắng đọng trong lòng người. Khi chữa bệnh cứu người, ta chỉ là một đại phu mà thôi, chỉ là một đại phu. Đồng tử Bùi Vân Ánh khẽ động, hắn có thể đe dọa Mạnh Tích Nhan, đe dọa Mục Thịnh, nhưng không thể đe dọa một kẻ điên có thể cùng người khác đồng quy vu tận bất cứ lúc nào. nàng ta không chịu sự đe dọa của người khác, nên chỉ có thể tin tưởng. Trên đời này những người hắn tin tưởng rất ít, hy vọng nàng ta xứng đáng. Có người đi đến trong sân, là thị vệ Thanh Phong. Thanh Phong đứng trước mặt Bùi Vân Ánh, khẽ nói, chủ tử, Văn Quận Vương về phủ biết chuyện ngài giữ thị vệ và Mạnh Trắc Phi thì vô cùng tức giận. Đang đối đầu với cấm vệ ở cổng viện, gào thét bảo ngài mau thả người. Bùi Vân Ánh phì cười, nụ cười có chút khinh miệt. Ở Minh Lâm Viện, khi hắn nhận được tin thì Mục Thịnh đã say. Hắn cáo từ Hoàng đế, nhưng cố ý bỏ qua Mục Thịnh. Hoàng đế luôn có tâm thế xem kịch đối với sự căng thẳng vi diệu giữa các thân thích trong phủ đại thần. Không ngăn cản, cấm vệ của hắn vây kín viện của Bùi Vân Thục, không cho bất kỳ ai trong phủ quận vương đến gần. Quả thật có chút chiếm đoạt tổ chim sẻ, nhưng mà chỉ là một kẻ vô dụng thôi, cũng dám làm ầm ĩ trước mặt hắn sao? Người thanh niên tiến lên hai bước, vẻ dịu dàng và trầm lặng khi đứng dưới cửa sổ vừa rồi trong chớp mắt đã biến mất. Vẻ mặt lạnh lùng như băng giá như thể đã đổi thành một người khác. Giọng hắn cũng vô tình, nhạt nhẽo mở miệng, bảo hắn cút xa ra. Nếu không, ta sẽ ngay trước mặt hắn, lóc ra tiểu thiếp yêu quý của hắn. Cách chương.